Hey, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp một cái bài qua cái phẩm thứ 3. Đó là cái phẩm kiếm. Và cái bài thứ nhất là cái bài kiếm. Thì cái bài kiếm ở đây á, thì có một cái vị trời xuống đảnh lễ Đức Thế Tôn á, và thưa với Đức Thế Tôn một cái lời tâm đắc của mình, như là như kiếm đã chạm da, như lửa cháy trên đầu, tỷ kheo hãy chánh niệm, xuất gia bỏ ái dục. Đó là cái vị thiên tử đọc. Thì Đức Thế Tôn ngài dựa theo cái bài kệ của cái vị thiên tử này, Đức Thế Tôn ngài sửa lại một chút xíu. Đó là như kiếm đã chạm da, như lửa cháy trên đầu, tỷ kheo hãy chánh niệm, xuất gia bỏ thân kiến. Rồi, đó là cái bài của Đức Thế Tôn và cũng giống như là vị thiên tử đọc. Bây giờ chúng ta sẽ giải cái phần này. Cái vị trời này đã nói lên cái suy nghĩ của mình về Phật Pháp. Như vậy vị này có một cái tri kiến khi mà nói lên như vậy về Phật Pháp. Thì Đức Thế Tôn lúc ấy ngài nhìn thấy được cái nội tâm của cái vị này đang suy nghĩ gì, về cái gì. Và như thế nào thì Đức Thế Tôn ngài dựa theo cái đó. Thì chúng ta thấy nè, nhưng mà một cái lưỡi kiếm á, mà nó chạm vào da của chúng ta cũng như lửa nó cháy trên đầu, thì khi đó khi mà cái một cái phản ứng bình thường của một cái người bình thường thôi là khi mà dao kề sát cổ thì với một cái phản ứng của chúng ta thì phải làm sao. Thì ai cũng vậy, đối với một cái người phàm phu thì không thể nào mà không nghĩ đến ngoài cái việc sống và chết. Khi một cái dao nó kề cái cổ của mình thì cái vị này nói là với một cái tính cấp thiết như vậy, thì với một cái đời sống xuất gia thì phải thiết tha, phải gắn bó, phải dây dẫn và phải khăng khít. Giống như cái lưỡi dao mà để gần cái cổ như vậy, cũng như lửa mà nó cháy ở trên đầu. Thì chúng ta thấy rằng cái cuộc đời, cái cuộc sống này nó rất là mỏng manh, nó rất là tạm bợ, nó rất là khói xương và nó rất là mờ ảo. Hôm nay chúng ta khỏe mạnh, chúng ta đẹp, thì chúng ta không có nói gì. Nhưng một ngày nào đó rồi sao? Nó đâu có những cái đó, nó đâu có còn ở lại với chúng ta mãi mãi. Những cái người vợ, những cái người chồng có thể có những cái cuộc chia ly, có những cái cuộc chia tay đối với nhau. Rồi thậm chí nếu mà ăn đời ở kiếp với nhau, thì tới một ngày nào đó một trong hai người sẽ bị bệnh, một hoặc hai người sẽ nằm hoặc là bị ngớ ngẩn. Người vợ chờ người chồng hoặc là người chồng chờ người vợ. Mà ngày trước thì tất cả những cái gì một người lại phụ thuộc vào một người. Giống như người chồng thì luôn là bóng tùng quân để cho người vợ. Nhưng mà bây giờ thì người chồng sau khi những cái căn bệnh đó rồi thì trở thành giống như là người vợ trở thành một người chăm người chồng. như là người mẹ chăm người con, lúc nào cũng muốn ăn thì đụng tới cái gì mà ảnh hưởng tới sức khỏe thì người vợ bằng những cái liếc, bằng những cái la, giống như một người mẹ mà la người con như vậy, giống như những cái cơn bạo bệnh nó đẩy đến, thì chúng ta thấy rằng cái đời sống này nó rất là mệt mỏi. Hôm nay thì nó còn, mai thì nó mất. Cuộc đời này nó giả tạm, nó khói sương, nó không có cái gì là chắc chắn, bền vững lâu dài hết. Hôm nay người ta nói người ta thương mình, nhưng hôm sau người đó người ta có thể rủ áo ra đi. Hoa tươi, hoa đẹp, hoa vẫn tàn, tình đẹp, tình sầu, tình vẫn tan. Đó là cái chuyện rất là bình thường, không có cái gì mà nói được hết. Tại vì hôm nay đủ nhân đủ duyên thì người ta nói người ta rằng người ta thương mình, nhưng một ngày nào đó khi mà sống với nhau, khi mà hiểu về nhau thì họ chán nhau. Họ chán nhau vì những cái xấu, những cái hư nó lòi ra, và lúc đó người ta không còn muốn ở với nhau nữa. Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, chứ còn mà khi mà tình hết vui khi đã vẹn câu thề, khi mà chúng ta hiểu nhau về với nhau quá rồi thì nó không còn cái gì mà để cái sức hấp dẫn để mà có cái sự nối tiếc với nhau hết. Khi nào mà cái gì nó dang dở thì chúng ta còn có cái sự mà quyến luyến với nhau, chứ cái gì mà nó rạch ròi quá thì không còn cái sự hấp dẫn nữa. Cái chữ xuất gia bỏ ái dục ở đây, ái dục ở đây là mình phải nghĩ đến những cái dục ái, mà cái dục ái á, của cái vị này nói á, thì nó không có đủ. Thì Đức Tôn ngày sửa lại là cái chữ thân kiến đó. Thì chúng ta biết rằng cái dục ái ở đây á, là nói đến ba dục. Thì dục ái, sắc ái và vô sắc ái. Thì có nhiều cái cách, cái sự chánh niệm, tỷ kheo chánh niệm, thì chúng ta biết rằng cái chánh niệm ở đây là biết thân, biết mình đang làm gì lúc này, và tâm tư của mình nó ra sao. Thì cái sự chánh niệm ở đây á, là nói đến những cái cách mà để mà trấn áp phiền não, để làm cho các cái phiền não, các cái bực bội khó chịu trong lòng của mình đó. Thì cái thứ nhất là chúng ta bị ở đâu, chúng ta bị cái gì thì chúng ta chữa cái đó. Cái thứ hai á, là chúng ta làm cho cái phiền não dài hạn, chúng ta làm kiềm cặp, ngăn chặn cái phiền não dài hạn bằng các cái thứ phiền định, những cái thứ thiền định là samatha đó. Cái thứ ba là chúng ta cắt đứt bằng thánh đạo. Cái thứ tư là chúng ta làm lắng yên cái phiền não, những cái đó bằng cái thánh quả. Và cuối cùng là chỉ cho niết bàn. Thì cái mà đau đâu mà khi chúng ta bị cái gì là chúng ta chữa ở đó, là cái cách đối phó tạm thời. Khi mà một người bị cái sân tâm sanh khởi thì chúng ta phải có cái cách, đó là chúng ta phải quán từ tâm, chúng ta phải tu tập tâm từ. Tâm từ này chúng tôi nói rất là nhiều lần rồi, là chúng ta phải bảy cái đối tượng để chúng ta rải tâm từ. Người thân quen của mình, và có những vật, sáu cái hướng để chúng ta rải, hướng trên, hướng dưới, bắc, đông bắc, tây nam. Rồi có những cái bài này nói về rải tâm từ chúng ta đã học kỹ rồi, nên chúng tôi chỉ nói sơ qua thôi nha. Còn ai mà muốn thì phải tự đi tìm cái bài đó, chứ giờ chúng tôi không có nói nữa. Hoặc là khi mà đối với một cái người mà họ ăn á, ăn tham á, họ thích ăn á, thì đó là cái người bình thường đối với người không có biết đạo. Còn khi mà đối với một cái người tu tập á, thì cái việc mà ăn uống trong cái sự ham thích á, thì chúng ta phải quán cái sự bất tịnh để chúng ta làm giảm bớt cái sự ham muốn về cái ăn uống của mình. Rồi khi mà chúng ta có cái sự thắc mắc gờ vực cái gì đó thì chúng ta phải tìm để đi hỏi, đi tìm cái câu trả lời. Đó là cái cách đối phó tạm thời khi xảy đến với chúng ta. Ở đâu thì chúng ta phải tìm cách giải quyết ở đó, đó là chỉ cách tạm thời. Cái thứ hai là cái sự trấn áp hoặc là cái sự đối phó bằng cái cách thiền định. Thì khi mà một cái vị trời bạch lên cái câu kệ như vậy, thì Đức Thế Tôn Ngài biết tâm ý của cái vị này, và ý muốn là nói đến cái sự trấn áp bằng cái thiền định để mà làm giảm các cái sự ham thích trong cái dục ái. Trấn áp là làm giảm, nhưng mà Đức Thế Tôn Ngài nói trấn áp làm giảm như vậy á, thì nó không có đủ lực, nó không có được triệt tiêu hết mà nó chỉ là bằng cái cách đối phó thôi. Là giống như lấy đá đè cỏ, mà khi đá nó đi rồi thì cỏ nó lại mọc lên. Và Đức Thế Tôn Ngài nó có những cái phương pháp tốt hơn để mà làm khi mà trấn áp nó, chứ không phải chỉ có nhiêu đó mà thôi. Thì ở đây ái dục được Đức Thế Tôn Ngài nói đó chính là năm cái Ngài nói đến cái thân kiến đó. Mà dục ái á, thì chúng ta có thể dùng thiền định để mà trấn áp những cái phiền não, nhưng mà riêng về thân kiến á, thì Đức Thế Tôn Ngài nói rằng á, là phải trấn áp, phải đối phó nó bằng chính cái thánh trí sơ đạo của một cái vị sơ ngộ sơ quả Tu Đà Vân. Thân kiến này nó rất là quan trọng, vì toàn bộ cái đời sống sanh tử, buồn vui thiện ác cũng do nó mà ra. Vì do có cái thân kiến, chúng ta cho rằng năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức này, cái danh sắc này, cái thân tâm này là của tôi, và tôi nó được tác động thúc đẩy nuôi dưỡng bằng chính cái sức mạnh của cái thân kiến. Vì vậy nên chỉ có một cái trí sơ đạo sơ quả sơ ngộ thì chúng ta mới có thể mà loại trừ nó được hết. Thì 10 cái phiền não của phàm phu ở trong đó gồm có hoài nghi thân kiến với cấm thủ, dục ái sân, rồi sắc ái, rồi vô sắc ái, ngã mạn phóng dật. Thì đó là 10 cái phiền não của những cái bậc phàm phu. Thì ở đây đó, Đức Thế Tôn Ngài nói á, cái thiền định để trấn áp cái ngũ cái năm cái dục á thì được, nhưng mà để mà riêng về với cái thân kiến thì nó không có đủ sức để mà nó loại trừ được. Thì chúng ta biết rằng á, thiền định là cái sự tập trung tư tưởng vào một trong 40 cái đề mục thiền để phát triển an trú định tâm. Ở trong đó thì được gọi là thiền chỉ. Trong đó có 10 cái đề mục Kasina là xanh vàng đỏ trắng đó. Rồi 10 cái đề mục Asufa là 10 cái đề mục không được đẹp. Rồi 10 cái đề mục thường niệm là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng đó, mà trong đó thường hay là niệm tùy niệm đó, niệm thí, niệm giới, niệm sự chết, đồ, niệm chư thiên đó. Rồi những cái đề mục vô sắc, rồi những cái đề mục quán về vật thân, về tứ đại, thì cộng vô nữa là 40. Thì chúng ta tập trung an trú vào 40 cái đề mục thiền chỉ để định tâm. Và cái thiền này nó cũng dẫn đến có một cái số tác dụng, là thứ nhất là nếu chúng ta đối với một cái người mà tu đạo, dùng từ tu đạo nó đúng hơn, thì nếu một người mà tu đạo á, nhiều người họ đâu có cần, họ đâu có tu gì, tu thiền tứ niệm xứ, nên có những người họ như ở những cái đạo khác phái, họ chỉ có biết tới 40 đề mục thiền chỉ này họ vẫn tu đắc thiền được. Đối với một cái người mà dù có đạo hay không có đạo, thì tối thiểu cái vị này mà chứng sơ thiền là khi đó chúng ta được có năm cái chi thiền là tầm tứ nghĩ lập định đó, hoặc là nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, và tới khi chết chúng ta vẫn giữ được thiền, chúng ta không bị hoại thiền, chúng ta không có mất thiền. Thì sau khi mà chúng ta mất thì chúng ta sẽ sanh về cái cõi nó tương ứng với cái tầng thiền mà chúng ta chứng đắc. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là hiện tại chúng ta dùng cái chúng ta an trú vào cái đề mục thiền định này, nó giúp chúng ta an lạc hiện tại, lạc trú hiện tại, và nhập định trong suốt nhiều ngày. Chúng ta không ăn, không uống, không tiểu tiện, không biết đau nhức nóng lạnh là gì. Như vậy là hiện tại trước mặt chúng ta được an lạc. Cái thứ ba là cái sự định tâm này nó càng ngày nó càng mạnh, thì chính nó sẽ làm cái nền tảng cho cái sự nhận thức về bản chất của vạn hữu. Tại vì khi mà chúng ta chứng thiền càng cao thì tâm của chúng ta đó nó không còn thích trong các cái ngũ dục, nó khẽ mà không còn thích ghét nữa, thì tâm của chúng ta nó sẽ sáng và trí huệ của chúng ta nó sẽ hiển lộ, và chúng ta thấy được cái thân tâm của chúng ta, danh sắc của chúng ta. Và chính cái trí tuệ này nó quan sát được cái bản chất cũng như cái nhận thức về vạn hữu ở đời lúc này, thì chính cái thiền chỉ Samatha này nó lại hỗ trợ cho cái thiền quán Vipassana của chúng ta. Thì cái thiền chỉ này nó tập trung, xin lỗi, cái thiền quán này nè, khi mà cái thiền chỉ này nó đã lên tới cái mức cao rồi, nó làm cái nền tảng cho thiền quán, thì chính cái thiền này nó tập trung quan sát cái tam tướng đó là vô thường, khổ và vô ngã ở trong năm quẩn. Thì chúng ta thấy rằng thế giới này nó nằm ở trong một cái dòng chảy của mọi thứ, tất cả nó do duyên mà có, do duyên mà mất. Những cái điều kiện chúng ta gặp gỡ nhau, từ vợ chồng, con cái, hoặc là anh chị em, cha mẹ, cho tới những cái mối quan hệ giao lưu ở trên trên cái thương trường hoặc là ở ngoài xã hội của chúng ta, nó đều nằm do duyên mà có, do các cái nhân duyên mà nó hợp lại. Thì do duyên mà có thì là bạn nó đến với chúng ta, do duyên mà mất thì họ không còn cái nhân duyên, họ không còn cái điều kiện gì đó để đến với chúng ta nữa, thì không còn cái tình bạn đó nữa. Thì chúng ta biết rằng dù muốn dù không thì cái sau nó phải tiếp nối cái trước. Cái sau nó mất đi thì cái trước nó mới có mặt, và nó liên tục như vậy. Cuộc sống dù muốn dù không thì cái dòng chảy nó vẫn đẩy về phía trước, nó đến về phía trước, nó không thể nào mà dừng lại được. Thì chính vì có cái sự nhận thức, chính vì có cái sự quan sát được bản chất của tam tướng vô thường, khổ và vô ngã trong ngũ uẩn, đó là sắc, thọ, tưởng, hình, thức này, thì lúc đó chúng ta mới ly dục, chúng ta mới ly ái được, chúng ta mới bỏ được cái sự thương thích ghét sợ. Còn mà chúng ta chỉ học ở trên hoặc là chúng ta chỉ nói bằng cái miệng suông mà chúng ta không có cái sự nhìn nhận thân tâm, quan sát thân tâm, thì khó làm những cái việc đó lắm thưa quý vị. Thử một ngày quý vị buổi sáng đi, dù cái người có đạo hay là người không có đạo, và một cái người làm việc đó, nhất là làm việc công sở, chúng ta gặp những cái tình trạng stress của những cái vị sếp của chúng ta do những cái áp lực công việc nó rất là nhiều, thì buổi sáng chúng ta tranh thủ chúng ta kiếm một cái chỗ nào đó thoáng đãng, thì chúng ta thả lỏng thân thể, toàn bộ chúng ta thả lỏng, chúng ta đừng suy nghĩ gì hết, chúng ta hãy theo dõi hơi thở của chúng ta, hơi thở của chúng ta ở tại cái đan điền là cái rúng, thì chúng ta quan sát xem cái hơi thở của chúng ta nó ra nó vào. Bây giờ chúng ta không cần phải để ý, chúng ta không cần gì hết, chúng ta chỉ cần để ý ở nơi cái bụng của chúng ta, hơi thở nó ra vào, nó phồng lên và nó xẹp xuống như thế nào, chỉ một thời gian thôi. Và hàng ngày chúng ta nên như vậy. Ví dụ như hôm nay chúng ta cố gắng chúng ta ngồi 5 phút, ngày sau chúng ta cố gắng lên 2 phút, vào những cái giờ trưa thay vì chúng ta đi ngủ nghỉ, chúng ta ăn uống, chơi bời, hoặc là chúng ta đi nhiều chuyện, chúng ta đi bà tám, thì đối với những người công sở, chúng ta hãy thở mình, hòa mình vào cái không gian cũng như cái thiên nhiên, những cái giây phút đó, chúng ta hãy thư giãn. Chúng ta đừng có làm những cái quái dị gì so với những cái người khác, mà chúng ta hãy giống như là một người thư giãn toàn thân. Chúng ta nhắm mắt, chúng ta thả, thư giãn toàn thân. Chúng ta không suy nghĩ gì trong 5 phút, 10 phút đó, để chúng ta lấy được lại cái năng lượng tự nhiên. Thì chúng ta hãy thả lỏng toàn thân, chúng ta nhìn, chúng ta quan sát thân tâm của chúng ta lúc này nó đang ra sao, nó đang làm gì. Và khi mà chúng ta đối với một cái người mà họ có cái tánh sân hay cái tánh tham gì đó, thì chúng ta hãy cố gắng loại nó ra bằng cách là chúng ta hãy theo dõi cái hơi thở của chúng ta, mà chúng ta để ở dưới rúng, ở nơi đằng điền. Và khi mà chúng ta hơi theo dõi hơi thở như vậy, khi có những cái sự tính toán, cái sự mong đợi, cái sự hoạch định, cái sự trù dự bị gì đó, nó sẽ xen ngang vào trong cái tâm trí của chúng ta, thì chúng ta luôn luôn nhớ rằng bây giờ là chúng ta đang thả lỏng cơ thể toàn thân, để thư giãn, để lấy lại cái năng lượng, thì chúng ta loại bỏ nó ra, chúng ta đừng suy nghĩ tới những cái việc đó. Thì những cái đó nó chính là cái nguồn năng lượng của chính chúng ta, nó giúp chúng ta bước nhiều lên. Cứ mỗi ngày chúng ta làm 5 phút, 10 phút như vậy, thì trong một cái thời gian, đó là một cái năng lượng thiên nhiên, cái năng lượng từ tâm, giúp chúng ta loại trừ được những cái stress. Chứ không thì những cái áp lực do lớp nào công việc, lớp nào sếp, lớp nào từ bè bạn, những cái người đồng nghiệp, thì chúng ta rất là mệt. Đó. Thì Đức Thế Tôn á, chúng ta quay lại bài học, Đức Thế Tôn ngài nói rằng chỉ có một cái bậc chứng đạo, sơ quả sơ ngộ, một vị thánh tu đầu quần, thì lúc đó mới loại trừ được các cái thân kiến. Mà thân kiến ở đây là nói đến cái hoài nghi và cái giới cấm thủ. Thì cái giới cấm thủ này nó đi ra chính từ cái sự hoài nghi và thân kiến. Thì những cái này nó phải diệt trừ được bởi chính cái tầng thánh sơ ngộ. Thì hoài nghi ở đây chính là cái sự hoang mang nghi hoặc. Ở trong kia thì họ nói là hoang mang nghi hoặc Phật pháp tăng, rồi các cái điều học giới, cũng như là những cái người thầy người bạn xung quanh. Thì hôm trước của chúng tôi đã có nói rồi, hoài nghi là không biết mình ở đâu, là ai, từ đâu tới, và bây giờ mình đang làm gì, và sau khi mình chết chúng ta sẽ sanh về đâu. Vì cái cuộc sống của chúng ta làm như vậy thì nó quá vô nghĩa. Khi mà chúng ta có cái sự hoang mang nghi hoặc như vậy thì nó do cái sự vô minh. Chính có cái những cái sự vô minh là sự không thấy, sự không phân biệt được, nên chúng ta không có nhìn nhận về cái nhân quả. Ở đời này có những người họ chối bỏ cái nhân quả, họ nói cuộc sống này họ không có cái gì từ nhân quả hết. Tại vì ở chính từ cái đoạn kiến đó, cái gì mà nó không có chứng minh được thì họ không có tin. Và chúng ta phải nhớ một rằng là ở đây hầu như tất cả chúng ta có điều học qua triết học Marx Lenin, thì chúng ta có biết rằng cái chủ nghĩa biện chứng đó, thì họ ngay cả chủ nghĩa biện chứng họ nói rằng là cái cũ nó mất đi thì cái mới nó mới đến. Chúng ta phải nhìn nhận rằng tất cả cái cuộc sống này, cái gì nó cũng phải vậy. Cái sau á, nó phải diệt đi, và do cái trước nó phải có cái sự thay thế. Ngay cả đến một cái triết học bây giờ mà nó còn thừa nhận cái việc đó, thì chúng ta phải có một cái nhìn hiểu sâu hiểu rộng như vậy. Giống như hôm qua chúng tôi nói, chúng ta phải có một cái nhìn đa phương, đa diện, đa chiều, chứ chúng ta không thể nào nhìn một cái phiến diện. Bất cứ một việc gì chúng ta cần phải cái sự suy xét. Đạo Phật là cái đạo trí tuệ, chứ không thể nào mà chúng ta có thể nghe một bên một phía rồi chúng ta phủ nhận toàn bộ. Thì cái đó nó rất là bậy. đạo thì không bậy, mà do chúng ta bậy. Đạo Phật là cái đạo trí tuệ, mà chúng ta học riết, chúng ta hành riết, là chúng ta nghe lời những người khác riết, là chúng ta không có trí tuệ mà trở thành nó u là chúng ta chết nha. Rồi đó là cái thứ hai, đó là cái thân kiến. Thì thân kiến là gì? Thân kiến cho rằng cái tấm thân này, cái thân này, cái phần, cái linh hồn này, cái phần xác này là tôi, là của tôi. Ai mà đụng tới nó là đụng tới tôi. Họ nói những lời đó, họ xúc phạm tôi, họ xúc phạm danh dự, họ làm ảnh hưởng tới nhân văn, nhân cách đó, rồi đủ thứ. Cái gì của tôi thì cái thân kiến này nó rất là khổ thưa quý vị. Chúng ta sanh tử luân hồi cũng là do nó, mà nó chính là cái nguồn cội. Và cái thứ ba là cái giới cấm thủ. Giới cấm thủ là cái sự chấp trì ôm cứng chấp chặt trong những cái giáo điều mà nó nằm ngoài ở trong bát chánh đạo, và nó không có hướng tới niết bàn. Đó được gọi là giới cấm thủ. Và cái tiếp nữa đó là cái dục ái, là chúng ta đang nói tới 10 cái phiền não đó. Thì của đối với phàm phu thì đều có những cái này. Dục ái là cái sự ham thích, vui thích trong năm cái trần cảnh, đó là sự nghe, sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự nếm, sự đụng, hay được gọi là sắc thân khí vị xúc pháp. Ở cái cõi dục thì chúng ta thấy rằng có 3 cái cấp. Cái cấp thứ nhất đó là cái cấp thấp nhất, đối với dành cho những người còn hưởng thụ qua năm cái giác quan, đó là mắt, tai, mũi, lưỡi đó. Đó là vật chất. Chúng ta tối ngày ôm những cái trần cảnh đó vào trong cơ thể của chúng ta, để rồi từ đó chúng ta suy tưởng, suy luận, rồi chúng ta ảo tưởng, ảo vọng trong đó. Rồi cái thứ hai đó là sắc giới, là một cái người họ không còn thích thú, đam mê ở trong cái sắc giới, cái ngũ dục nữa, và họ chỉ thích ở trong thiền mà thôi. Đó là cái bậc thứ hai. Cái bậc thứ ba là họ chán ghét cái sắc quẩn, là cái thân này, họ chỉ hướng đến cái tâm của họ, là cái hồn đó, họ chán cái thân xác. Thì họ nghĩ rằng còn cái thân xác thì nó mới còn có nhiều chuyện là ăn uống, tắm rửa, ngủ nghỉ, giặt giũ, rồi thậm chí tùm lum hết, xúc chạm giữa nam nữ, nên họ chán, họ chỉ thích còn cái tâm thôi, để cho nó bớt phiền, bớt cái sự tắm rửa, ngủ nghỉ, ăn uống, giặt giũ, rồi trai gái thì nó phiền dữ lắm. Đó là cái thứ ba. Lên nữa, sân, cái tiếp tục là cái sân, là sân là cái sự bất mãn trong bất cứ mọi cái vấn đề gì nằm trong cảnh dục hoặc nằm ngoài cảnh dục. Có những cái người họ nhìn thấy rồi họ bực bội, thì đó là chúng ta nói về trong cái dục. Nhưng mà đối với những cái người hành thiền, họ đang hành thiền mà họ bị phóng dật, họ bị những cái suy tính, suy tư của họ làm cho họ phải bực bội, khó chịu, thì cái đó nó nằm ngoài trong cái dục nha. Ở đây có giải thích nữa nè, ở đây có nói nữa nè. Cái cảnh dục á là tại sao vì nó phiền, tại sao mà nó có sự bất mãn, và trong hay là ngoài, vì cái cảnh dục của chúng ta là cái cảnh nó luôn có cái sự bất trắc, không có cái sự an toàn, hôm nay như vậy mai thì khác, nó trồi nó sụp, nước lớn nước trầm. Tâm tính của chúng ta lúc sáng thì vui, lúc buồn, lúc chiều thì buồn, giận hờn, rồi đủ trò hết. Vui thì họ sinh thì cho, buồn thì họ sinh không cho, nên là có nhiều cái nó rất là lấy. Và ở đây có nói đến một điều, khi mà một người họ chơi với nhau thân là tại vì họ chưa có hiểu về nhau lắm, chứ còn mà họ mà hiểu nhau quá thì họ khó chơi thân lắm. Tại vì khi mà thân quá rồi đó, bao nhiêu những cái bí mật, bao những cái bí ẩn, bao nhiêu những cái tiềm ẩn, những cái tính xấu, và có những cái nó được che đậy kỹ quá, bây giờ thì nó biết hết. Tại vì phàm phu nó có nhiều cái vấn đề lắm thưa quý vị, có nhiều cái tính xấu mà, đâu cần chúng tôi phải giải thích cái đó, ai cũng có, ai cũng biết đó. Nhưng mà chúng ta chỉ có giỏi là chúng ta che đậy, chúng ta giấu kín với nhau quá mà thôi. Nhưng mà một người mà khi mà hiểu nhau về kỹ với nhau quá thì chúng ta sẽ lòi ra, mà lòi ra thì tất nhiên là trở mặt, không cùng chơi với nhau nữa, đó là cái chuyện bình thường. Bởi vậy nên cái trong cái cảnh dục đó, trong cái đời sống bình nhật bình thường của chúng ta đó, của những cái chúng sanh của cỡ cái cõi nhân loại này, nó rất là nhiều việc, nó rất là nhiều chuyện. Bởi vì chính vì vậy Đức Thế Tôn này gọi các vị tu sĩ hoặc là các cái bậc thiện nam tín nữ có trong cái việc tu tập hiểu biết về pháp và luật đến gặp nhau, ngoài cái việc trao đổi Phật pháp, nếu không có sự trao đổi Phật pháp thì chúng ta hãy hành thiền, ngồi để lắng tâm theo dõi hơi thở của chúng ta, im lặng im lặng giống bậc thánh. Có những người thế là họ kêu im lặng cái kiểu bậc thánh, im lặng chưa chắc gì là bậc thánh. Có những người họ không biết gì hết, họ ít nói chuyện rồi mà cái đầu á, cái miệng thì họ không nói, mà cái đầu họ suy nghĩ tá lung tung ở trong đó, thì có phải là bậc thánh hay không? Bây giờ nên nhiều khi chúng ta đọc kinh, chúng ta phải hiểu cái vấn đề đó, cái ngụ ý, cái hàm ý, chứ không phải là chúng ta chỉ đọc theo cái kiểu con vẹt, con cưỡng, con sáo, con nhồng thì chết nha. Mà hầu như tất cả mọi người là chúng ta hiểu theo cái kiểu đó rất là nhiều. Đối với mà một người mà có cái sự tu tập, có cái sự chánh niệm thì nó khác đi rất là nhiều. Tại vì một cái người mà do không có cái sự tu tập đó, do thiếu hàm dưỡng, thiếu hiểu biết, thiếu kiên nhẫn, thiếu chịu đựng, thiếu chịu đựng, nên nó có nhiều cái việc nó mới dẫn đến có nhiều cái phiền não, có nhiều cái vấn đề. Chứ còn một người mà có cái sự tu tập, có cái hàm dưỡng thì nó lại khác đi rất là nhiều. Vì cái cuộc sống của chúng ta đó, chúng ta thấy rằng ở trong đời sống này có nhiều cái điều nó không cần thiết, có nhiều lúc chúng ta nên phải bỏ bớt đi. Chứ mà chúng ta cứ chất nhiều hoài thì cái bụng của chúng ta nó rất là bự, nó rất là sình. Cái gì chúng ta cũng ôm, chúng ta cũng ghim ở trong đó, chúng ta không có nói ra, chúng ta không có giải tỏa thì nó mệt lắm ha. Là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai nữa là chúng ta biết rằng ở trong nhà của chúng ta cũng như trong tủ của chúng ta mà chúng ta cứ để những cái thứ mà nó không đáng á, thì chúng ta chất chứa những cái thứ tào lao á, thì chúng ta thấy rằng cái thứ mà nó tào lao á thì nó giống như là rác vậy đó. Mà những cái thứ mà nó là rác á thì để lâu quá nó sẽ là những cái thứ bốc mùi. Nó bốc mùi, mà hễ bốc mùi thì chúng ta là có cái sự khó chịu, là cái đường đi ngang, nên chúng ta có cái sự bực bội thích ghét. Cho nên chúng ta phải luôn luôn thấy những cái gì mà nó không cần thiết thì chúng ta dọn đi, hễ mà cái mới, cái cũ không đi thì cái mới nó không có thế vào. Và chúng ta bỏ những cái thứ không cần thiết đi để có những cái tốt hơn, đẹp hơn. Nên là những khi mà chúng ta thích thú những cái món á, những cái thứ nó không ra gì á, thì chúng ta sẽ dễ dàng bị bất mãn với những cái thứ đó. Đó là cái điều đương nhiên. Cho nên á, cái điều, cái cuộc sống của chúng ta đó luôn luôn là có sự bất trắc, bất toàn, nên chúng ta khó lòng tin tưởng với nhau. Nhiều lúc vợ chồng có cái sự nghi kỵ với nhau về tình cảm cũng như cái tiền bạc. Rồi tùm lum hết. Mà chính cái đó là do đâu? Là do chúng ta một người không có cái sự tu tập, không có cái hàm dưỡng, không có đạo đức. Thì hàm dưỡng đạo đức ở đây là chúng ta phải biết kiên nhẫn, biết chịu đựng, biết suy nghĩ, nó thoáng ra nhiều điều thì nó rất là có lợi cho chúng ta. Cho nên những cái người mà tu thiền đó, nói phạm thiên thì nó hơi trừu tượng quá, nói phong thần quá, cho nên những cái người mà tu thiền đó họ ít có tâm sân, là do tại vì họ không còn có cái sự mà thích ghét tùm lum nữa, nên họ không còn thích ghét tùm lum là họ không còn đem rác vô trong người họ, và họ không có đem cái thứ tào lao họ chất vô trong nhà của họ, cho nên họ không có cái nhiều cái thì giờ cho việc mà đi dọn hoặc là đi bỏ những cái thứ tào lao đó, và họ hầu như là họ thích trong cái việc mà ngồi thiền rồi suy tưởng ở trong thiền hoặc là coi kinh coi sách gì đó, nên cái đó nó rất là cần thiết, tại vì những cái thứ đó làm cho tâm sân tâm của chúng ta nó không sinh khởi. Còn hễ mà chúng ta đó cứ đụng người này thích, đụng bà tám bà tư rồi ngồi nói chuyện rồi kể con này con kia thằng nọ thằng kia đó, thì nó có rất là nhiều chuyện, mà trong khi mình cái bản thân của mình thì mình không lo dọn, trong cơ thể của chúng ta rác không là rác mà chúng ta không đi dọn, mà chúng ta tối ngày chúng ta để ý người này người kia, chính có cái sự để ý và có sự so sánh nên mới có chuyện, chứ còn không thì đó làm gì mà có chuyện. Thì ở đây chúng ta biết rằng chính cái sự tu tập của chúng ta, mà nhất là tứ niệm xứ, là chúng ta nhận diện, chúng ta phát hiện ra những cái vấn đề tào lao đó, và chúng ta biết nó để chúng ta loại ra. Và tứ niệm xứ chính là nhận diện, đối diện những cái vấn đề đó để chúng ta biết, chúng ta loại trừ. Tu tập là gì? Tu tập là bỏ đi những cái thừa. Những cái thừa ở đây là những cái tham, sân, hoài nghi, rồi ích kỷ nhỏ mọn, bao nhiêu gì đó, đủ thứ. Thì khi chúng ta bỏ đi thật sự những cái thứ không cần thiết, thì tự nhiên chúng ta sẽ có những cái thứ cần thiết để hỗ trợ cho chúng ta trong việc tu tập, cũng như trong cái đời sống hiện tại. Hễ cái đời sống của chúng ta mở lòng càng nhiều ra, thì chúng ta sẽ đón nhận được cái nhiều gió muôn phương, bốn phương tám hướng. Còn lòng của chúng ta cứ chấp chặt, chỉ biết cho mình, khư cho mình và những người xung quanh là người thân của mình, thì nó khó lòng đón nhận những cái gió muôn phương lắm. Cái ao nước, những cái mương nước mà nó không có cái sự ra vô của những con sông, thì những ao nước đó nó trở thành những cái ao nước tù, những cái ao nước động, những cái ao nước chứa những cái rong rêu, những cái bẩn chật. Cái ao đó lâu ngày nó sẽ hôi, nó thúi vì không được cái sự ra vào của các cái nước thiên nhiên. Thì tâm lòng của chúng ta cũng vậy, đầu óc của chúng ta cũng vậy, chúng ta phải luôn luôn bỏ đi những cái thứ không cần thiết thì chúng ta mới nhẹ nhàng đi. Chúng tôi không có nhớ là chúng tôi đọc cuốn sách nào ở đâu, nhưng mà chúng tôi có nhớ một cái câu là quẳng gánh lo âu. Thì những cái thứ mà chúng ta không cần thiết chúng ta bỏ đi bớt, thì chúng ta có thể đi xa, đi sâu, đi nhiều, đi cao và đi lên được. Còn mà chúng ta cứ rinh, chúng ta ôm, chúng ta vác, chúng ta gánh, chúng ta khiêng, thì chúng ta không thể nào đi xa, đi nhanh, và chúng ta chỉ có đi chậm, và chúng ta có đi vô rồi chúng ta không được đi ra, mà chúng ta chỉ đi xuống. Đó là cái điều đó. Và cái tiếp nữa đó là cái sắc ái. Sắc ái là mới nãy chúng tôi cũng nói rồi, vì chúng ta nói sơ qua, sắc ái là chúng ta những cái gì mà chúng ta thích thú ở trong tất cả các cái thiền sắc ái đó, và chúng ta mong muốn là được sanh về cái cõi trời, cái cõi thiền có sắc ái. Và cái thứ bảy nữa là cái tiếp là vô sắc ái, là chúng ta thích thú an lạc ở trong tiền vô sắc, và thích lìa bỏ cả cái thân cái sắc này, vì cái thân cái sắc này nó còn có sự phiền hà, phiền tối, phiền muộn, phiền lỵ, nó cũng đi ra từ chính từ cái thân này, nên là những cái người đó họ không có thích. Họ nói rằng là còn cái sự ăn uống tắm rửa giặt giũ, rồi cái sự mà gọi là trang hoàng nhan sắc cho nó, rồi này kia quan hệ trai gái, nên họ không còn chú trọng tới vấn đề đó nữa. Và cái nữa đó là cái sự ngã mạn. Sự ngã mạn ở đây chính là cái sự so sánh giữa tôi với người khác, so sánh cái bằng, cái hơn, cái thua, và đôi lúc cái sự so sánh đó đâu phải lúc nào cũng là đúng, đôi lúc nó sai nhiều lắm. mà hầu như là nó sai nhiều hơn là nó đúng. À, là cái sự so sánh, ô cái thằng đó nó dễ gì nó bằng tôi, xưa nó học với tôi không thấy nó đâu dẫu gì tôi. Mà thật sự chúng ta cho dù cái người đó họ có khá hơn mình, người ta đẹp hơn mình, người ta có giỏi hơn mình, thì mình cũng tìm mọi cách để chúng ta có sự so sánh, là người đó phải có cái gì đó dưới mình chứ còn hơn mình là không được. À, đó rồi, đó là cái nữa. Cái cuối cùng là cái sự phóng dật. À, sự phóng dật ở đây có nghĩa là khi mà chúng ta ngồi mà cái tâm của chúng ta nó không yên đó, nó không có định tĩnh, không an trú, mà nó luôn luôn săn lăn xăng, lúc thì như thế này, lúc thì như thế kia. Thì khi mà chúng ta mà ngồi mà chúng ta thư giãn đó, thì chúng ta hay bị cái sự phóng dật này nè, nó làm cho chúng ta lăn xăng. Thì khi mà chúng ta ngồi mà chúng ta thư giãn, mà chúng ta theo dõi hơi thở như vậy đó, thì khi mà nó đến thì chúng ta biết đó là cái trạng thái của một cái sự phóng dật, nó không có an tâm, không có có định tâm, không có an trú trên cái đề mục. Thì chúng ta phải hướng cái sự mạnh hơn là chúng ta quay về nơi cái bụng của chúng ta, nơi cái đề mục ban đầu. Cái đề mục chánh của chúng ta là gì? Cái nhiệm vụ của chúng ta là gì? Để thư giãn, để loại bỏ những cái thứ không cần thiết. Thì chúng ta lúc đó thì cái sự ý chí của chúng ta đó, cái chủ ý của chúng ta nó mạnh hơn, thì lúc đó những cái sự phóng dật này nó không còn có mặt. Thì cái sự phóng dật này nó cũng chính là sự vô minh, do chúng ta không có biết chúng ta hiện tại đang làm gì, nên chúng ta mới có cái sự gọi là dẫn đến những cái hành động. Cũng như chúng ta không biết phân biệt được cái gì nên và không nên, cái gì là thiện, cái gì là ác, cái gì phải, cái gì quấy. Thì cái vị trời này thấy Đức Thế Tôn, gặp Đức Thế Tôn và trình bày lên cái ý suy nghĩ của mình, nhưng mà chỉ nói ở, chỉ dừng ở cái mức thiền định. Nhưng Đức Thế Tôn ngài nâng cho cái ông này á, cái vị trời này á, một cái tầm nhận thức mới, cũng như nâng tầm cái sự hiểu biết của mình lên một bậc. Cái sự trấn áp phiền não bằng các cái thiền định nó không đem đến cái sự lợi lạc nhiều, nó chẳng qua là như là lấy đá đè cỏ mà thôi, nó không chắc ăn. Khi mà đá nó lăn đi rồi thì nó cũng mọc cỏ, nó cũng mọc trở lại, thì phiền não mà nó không được dứt trừ hẳn thì nó cũng sẽ sinh khởi lại. Nó chỉ tạm thời, nó nằm đó thôi, nó giống như nó thể đông đặc, cái thể ngủ thôi, nhưng mà chờ có một cái điều kiện tốt đẹp, thì vào những cái thiên thời địa lợi nhân hòa thì tự nhiên những cái phiền não đó nó sẽ bộc phát lên. Chỉ có dập tắt, sát trừ phiền não bằng chính cái thánh trí sơ đạo, sơ quả, sơ ngộ, bậc thánh thất lai, thì mới loại trừ được nó. Đó là dứt trừ thân kiến hoài nghi về giới cấm thủ. Thì chúng ta biết rồi, thân kiến nó chính là cái nguồn gốc luân hồi, do chúng ta chấp vào đây là tôi, đây và của tôi, nên mới có chuyện nó xảy ra. Và Đức Thế Tôn á, ngày đó là tu tập và hướng đến là phải tới nơi tới chốn, chứ không có thể nào mà lơ mơ được. Thì đó là toàn bộ cái bài kinh phẩm, xin lỗi, cái bài kinh kiếm của cái phẩm kiếm hôm nay. Rồi, đến đây là hết. Chúc mọi người ngủ ngon. Chào tạm biệt mọi người. Chắc là chúng tôi nói hơi nhanh, tại vì chúng tôi nhắm mắt nên chúng tôi nói hơi nhanh một chút, giống như cô cậu về nên nói hơi nhanh một chút, nên mọi người nghe thì chúng ta cũng cố gắng ha. Dạ rồi, chào mọi người.